Chương 3964 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma chủng. Người đăng, Lạc Tử Vĩnh Hằng giới, chí cao vị diện. Long Phi cảm giác rất quen thuộc. Chịch quá, Long Phi hiện tại không tâm sự suy nghĩ những vấn đề này, hắn hiện tại muốn cứu người. Màm rất hiển nhiên, Hoa Tiên Tử vừa nãy ngăn cản Tiểu Lục tiếp tục nói, Long Phi cũng không có hỏi tới, để có thể khôi phục đan điền sao? Nhọc không tiếp tục theo vừa nãy một dạng cợt nhã, chân thành nói, y không khó lắm. Long Phi nói, y vậy được, nếu ngươi sinh trưởng còn chưa đủ, ta có thể ở phát ra một lần lực lượng. Tiểu Lục liên tục nói, e hiện tại không cần, cũng không thể, nhiều như vậy lực lượng trong nháy mắt bên trong ta còn tiêu hóa không, ta nhất định phải toàn bộ tiêu hóa có thể hấp thu tân lực lượng. Vừa nãy mấy giây sức mạnh to lớn tràn vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng cũng ở như vậy trong nháy mắt đạt đến một số không giới điểm. Lại nhiều một chút, nàng cũng phải không chịu nổi. Màm. Liền Long Phi tới nói, vừa nãy có thể hữu kinh vô hiểm thành công, lần sau hắn còn là một dạng, không nắm chắc chút nào sẽ không nói là bởi vì vừa nãy thành công, hắn liền tìm đến cái kia phù hợp. Điểm, cũng không có. Đang trong ruộng lực lượng chỉ cần có như vậy một chút xíu biến hóa chính là sai. Một ly đi nghìn dặm hiệu quả. Ầm ầm ầm. Kim Mao cự viên tầng tầng vừa rơi xuống, "Ê lão đại, đến." Long Phi từ Kim Mao trên thân nhảy xuống, nói, "Ê Kim Mao, ngươi trước tiên đừng đi. Ra liệp sát yêu thú, trước tiên cho ta hộ pháp, ta hiện tại không thể bị người quấy rối." Kim Long cự viên gật đầu nói, "Ê minh bạch." Đi ra vài bước, trên thân khí tức hoàn toàn nổ tung. Vù. Phương viên 10 km bên trong sở hữu giả thú, yêu thú, tất cả đều chạy trốn đi ra. Ngoài, liền ngay cả một con muỗi đều không có, hoàn toàn yên tĩnh. Long Phi nhìn nằm trên đất Mộ Trường Phong 7 người. Này! Hắn trên đỉnh đầu HP chỉ sót lại một chút, tính mạng như ngàn cân treo sợi. Tóc! Hô! Long Phi lấy ra vài cây ở trong núi vặt hái đặc thù linh thảo, nghe Tiểu Lục. Nhọc nói, ê minh bạch. Một mảnh xanh biếc lá cây rơi vào Long Phi trên lòng bàn tay, trên phiến lá. Lập lòe ống ánh hiệu nghiệm mang theo tự sắc. Nhất cái lá cây đều là thần bảo cấp bậc có chút khủng bố. Chuyển, Long Phi đem cái kia vài cây đặc thù linh thảo bên trong linh dịch ép ra. Đến. Loại này linh dịch là có thể để người trọng thương bảo hộ tâm thần, linh dịch nhập thể. Mộ Trường Phong thân thể khẽ run mấy lần, Long Phi nói, "Để cơn gió mạnh, ngươi bây giờ đang điền vỡ vụn, ta muốn chữa trị. Ngươi đang điền, có thể sẽ rất đau, thế nhưng nhất định phải gánh vác a." Mộ Trường Phong thân thể lại nhẹ nhàng động đậy, như là ở đáp lại Long Phi. Long Phi đem xanh biếc lá cây bên trong linh dịch phóng xuất ra, linh dịch cũng là xanh biếc cực kỳ. Cái này là tái sinh chi lực. Giặt Mộ Trường Phong trong miệng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lòng bàn tay dán tại Mộ Trường Phong phía sau lưng, linh nguyên tràn vào trong. Thân thể của hắn, khống chế tái sinh chi lực, để nó tiến vào Mộ Trường Phong. Bên trong đan điền. A. Mộ Trường Phong phát sinh một tiếng trầm thấp trên thống khổ âm thanh. Thân thể cũng không khống chế được giống như run rẩy lên. Đan ruộng vỡ vụn, lại chữa trị. Sự đau khổ này không cách nào truyền lời, không chịu nổi người, sẽ trực tiếp đau chết. Long Phi có thể cảm nhận được hắn thống khổ, hắn hiện tại chỉ có thể dùng linh. Nguyên vì đó hộ tống, không cách nào chia sẻ hắn thống khổ, chỉ có thể ý niệm. Truyền âm nói, y cơn gió mạnh, gánh vác. A, y, a, e mặc dù là trong hôn mê, thế nhưng Mộ Trường Phong không ngừng phát sinh thống. Khổ tiếng kêu thảm thiết, toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đan ruộng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Quá trình này chính là một loại dày vò. Có thể nói là so với thập bát tầng địa ngục các tầng hình phạt cũng đến một lần còn muốn hung mãnh. Gánh vác. Gánh vác ca. Long Phi chỉ có thể cổ vũ. Đang ruộng sinh ra nửa một chút, lại một chút nhỏ. Mộ Trường Phong cũng là ở. Sinh tử đao trên ngọn du tẩu. Hắn cũng ở liều mạng, bỗng nhiên, Long Cuồng âm thanh vang lên, nói, "Ê chủ nhân, hắn đan điền đã chữa trị 4 tầng, có thể gieo xuống ma chủng." Ế! Long Phi hơi sững sờ, "Ngài muốn bọn họ nhập ma." Long Cuồng nói, "Ngài bọn họ tu vi bị phế, coi như đan điền khôi phục được, tu vi cũng trở về không, lại tu luyện từ đầu, e sợ muốn thời gian 20 năm. Có thể tu luyện trở về, hơn nữa trải qua lần này đan điền vỡ vụn, bọn họ tu vi e sợ không cách nào bước vào viễn cổ đại năng cảnh giới, nếu như ngươi muốn. Bọn họ khôi phục tu vi, thậm chí càng nhanh hơn bước vào viễn cổ đại năng cảnh giới, nhập ma là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Hắn đang nhắc nhở Long Phi. Bởi vì là cái này sái thời gian đoạn là tốt nhất thời cơ. Mộ Trường Phong biết là ai phế hắn tu vi, phế hắn đan điền, trong lòng hắn tràn ngập hận ý, hận là nhập ma sức mạnh mạnh nhất, chỉ cần gieo xuống ma chủng sẽ nhanh chóng sinh trưởng, bắt đầu bành trướng. Hận mạnh, ma càng mạnh. Ma tu cũng tốt, truyền thống chính đạo võ tu cũng tốt, há lại đều là một loại tu luyện, mặc dù bị xưng là ma, cũng là bởi vì ma tu đi cực đoan mà thôi. Bản tâm không bị thôn phệ, ma tu, võ tu đều là giống nhau. Long cuồng giải. Thích hắn biết rõ, hiện tại Mộ Trường Phong duy nhất lựa chọn chính là nhập ma tu luyện. Không hưng mà, đan điền khôi phục cũng chính là một cái phế nhân. Long Phi mi tâm khóa chìm, nói, cái chuyện này ta không cách nào làm chủ, ta phải hỏi một chút chính hắn. Mặc dù là lão đại, thế nhưng cái này liên quan đến vận mệnh bọn họ, Long Phi cũng không thể thay bọn họ làm chủ. Cơn gió mạnh, ngươi tu vi bị phế, hiện tại coi như là đan điền chữa trị được, cũng cần thời gian mấy chục năm có thể tu luyện trở về, hơn nửa đời này các ngươi tu vi chỉ sợ sẽ không quá cao. Ta hiện tại có một cái biện pháp có thể thay đổi, tiến vào ma đạo, ma tu. Ngươi muốn là cùng ý, đầu ngón tay liền động đậy, nếu là không đồng ý cũng đừng động. Mộ Trường Phong tuy nhiên không thể nói chuyện, thế nhưng hắn có thể nghe được Long Phi nói chuyện. Mấy cái. Long Phi mới vừa nói hết lời, Mộ Trường Phong ngón tay liền không ngừng động. Long Phi nói, ê được, đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy ta liền bắt đầu ở ngươi tâm thần bên trong gieo xuống ma chủng, ta hội thôn phệ hấp thu ngươi hận ý điên cuồng sinh trưởng, ngươi muốn làm là được duy trì bản tâm, không bị chưởng khống. Vừa nói xong, Long Phi đối với Long Cuồng nói, ở ngươi bắt đầu đi. Long Cuồng khẽ động, một đạo lực lượng xuyên thấu qua Long Phi lòng bàn tay, tiến vào Mộ Trường Phong trong cơ thể. Mấy cái về sau, Mộ Trường Phong trong mắt đột nhiên tránh ra một tia màu đỏ sậm tinh mang, trong mắt biến thành màu đỏ sậm, toàn thân cao thấp khí tức cũng là đột nhiên biến đổi lớn. Mấy phút sau, Mộ Trường Phong thật giống như không cảm giác được thống khổ một dạng. Lại qua mấy phút, đan ruộng chữa trị xong xuôi, chưa hề hoàn toàn chữa trị, chỉ tu phục 80%. Vốn có thể toàn bộ chữa trị, là Mộ Trường Phong mình lựa chọn chữa trị 80%, bởi vì hắn muốn cho chính mình nhớ kỹ đan điền nỗi đau. Đuổi sản sinh hận, hận có thể cho ma tẩm bổ, nếu nhập ma đạo, vậy hắn sẽ toàn tâm ma tu. Tỉnh lại, Mộ Trường Phong quỳ gối Long Phi trước mặt, nói, ngài lão đại, ngài. Hắn không biết nên làm sao cảm tạ Long Phi. Long Phi nói, ngài là ai đã thương ngươi? Mộ Trường Phong song quyền nắm chặt. Tối trong mắt màu đỏ tỏa ra băng lãnh sát ý, nói, ê Mộ Duyệt Đình.